Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, Bắc Đẩu Võ Lâm. Phi lưu trực hạc tam thiên xích, nghi là ngân hà lạc cửu thiên, đại bộc bố ba dặm bên ngoài hoang trên đồi. Cao Á Nam trợn mắt nhìn Son Gâu Bần, ngươi liền dẫn chúng ta đến xem những thứ này. Cô cô, các ngươi du ngoạn liền tới cái này chủng địa phương. Nơi này là võ thái đẩu núi, mấy trăm năm trước nhưng là thiên hạ võ đạo gia thánh. Hiện tại rất cường đại quy tiên phái, Hạc Tiên Lưu chính là xuất từ võ thái đẩu lưu phái. Cho nên trình độ nào đó nói, ta võ đạo cũng có một bộ phận là xuất từ võ thái đầu. Ngươi biết cái gì? Son Gâu Bần hừ một tiếng, sau đó không để ý tới Cao Á Nam. Tới nơi này làm nhưng không phải là vì xem cái gì phong cảnh, mà là chọn một thanh tĩnh một chút địa điểm tiến hành thời không rời đi. Lúc này siêu cấp Long Châu có mấy viên đều ở đây thứ 6 vũ trụ thần hủy diệt Champa trong tay. Ta căn bản là không có cách lấy được, cho nên phải đi Champa không có thu thập Long Châu lúc thời không. Chỉ là cái này, Son Gâu Bần khẽ trao mày, liền coi bắt đầu thời không tới, nhưng là chỉ một lát sau liền không thể không buông tha. Son Gâu Bần tuy là có thể coi đến còn lại thời không tràng cảnh, có thể cái này năng lực cũng là có hạn, coi đệ thất vũ trụ còn lại thời không cảnh tượng tạm được. Thứ 6 vũ trụ, nhất là quan hệ đến thần hủy diệt, căn bản liền không phải Son Gâu Bần có thể đụng vào, chỉ có thể chọn một cách chúng ta niên đại này tương đối lâu đời thời không đi qua. Hơi suy tư, Son Gâu Bần liền nhìn về phía Cao Á Nam. Qua đây, làm cái gì? Cao Á Nam vẻ mặt khó chịu. Cao Á Tinh cũng là đã lôi kéo tay nàng, đi tới Son Gâu Bần bên người. Son Gâu Bần lông mi hơi nhíu lại. Hai người các ngươi, tốt nhất dựa vào chặt ta. Á Tinh ngươi ôm eo của ta. Cháu nhỏ ngươi tốt nhất nắm chặt cánh tay của ta. Lúc này đây không phải thuấn di, mà là đi một cái cực kỳ lâu xa địa phương. Cao Á Nam lập tức cảnh giác. Ngươi không phải là muốn chiếm ta tiện nghi à? Ngươi như sợ, có thể đi trở về. Không ai ngăn ngươi. Son Gâu Bần kêu lên, người nào sợ? Cao Á Nam đi tới Son Gâu Bần bên người, hung hăng bắt lại Son Gâu Bần tay. Người cho ta nhanh lên một chút, đừng chậm chậm từ từ. Vịn chắc, Son Gâu Bần nói một cái lỗ ống kính từ trong thân thể hắn phát sinh. Đem Cao Á Nam, Cao Á Tinh bao bọc lại, mà đi sau di chuyển thời không dị năng, đồng thời một quyền về phía trước đánh ra. Đột ngột ba người tiêu thất, thời gian trở lại 320 năm trước, nơi này là địa cầu, vẫn là võ thái đẩu núi, vẫn là năm nguyệt bảy hào cái này một ngày. Trận này là Dorin tự Tây Lâm tiên sinh thắng. Lãng lãng thanh âm vang lên, lúc này võ thái đẩu trên núi vô cùng náo nhiệt, cái kia trên quảng trường cực lớn, người đông nghìn nghịt. Toàn bộ các nơi trên thế giới võ đạo gia đều tụ tập đầy đủ nơi đây. Tham gia đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội, từng cái tuyển thủ dự thi, rất nhanh liền quyết định quán quân. Kế tiếp cho mời võ thái đầu lên sân khấu. Người chủ trì kích động tới cực điểm, tiếng thét chói tai vang lên. Lập tức bốn phía vang lên rung trời tiếng hoan hô. Siêu, còn thấy bóng người lóe lên. Trên lôi đài liền xuất hiện một người, quốc tự thắt lưng, trắng như tuyết đại bối đầu, lông mày trắng như tuyết, dưới mũi hai phiết lại lớn lại nồng tuyết dâu trắng phá lệ làm người khác chú ý. Võ thái đầu, võ thái đầu, võ thái đầu, võ thái đầu, võ thái đầu, điên cuồng tiếng reo hò vang lên. Đám người này bên trong có hai người sóng vai đứng chung một chỗ người thanh niên. Một người trong đó mang đỉnh đầu dáng dấp giống như tiên hạc một dạng mũ, chính là tuổi trẻ thời kỳ Hạc Tiên Nhân. Một cái khác thì là đẹp trai hắc sắc tóc ngắn, đẹp trai kính dâm, đại lông mày rậm, chính là soái bạo nổ thiên tuổi trẻ Quy Tiên Nhân. Quy tiên nhân cùng Hạc tiên nhân lúc này gọi được Vưu lớn tiếng. Đối với chính mình sư phụ, hai người đều là phát ra từ trong xương sùng bái. Các vị, võ thái đầu thanh âm vừa vang lên bắt đầu. Mỗi một người đều đình chỉ gào thét. Ta võ thái đầu nhận được các vị võ lâm đồng đạo yêu ái. Sở hữu cái này nhạ Menos danh, nhưng ta từ trước đến nay cho rằng, văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, một núi còn có một núi cao. Võ đạo càng sâu ta võ thái đầu nhất định có khối người. Chỉ là cho tới nay vô duyên nhìn thấy, rất là tiếc nuối, mà võ đạo một đường, cùng ngang hàng hoặc là càng cao tầng thứ giả giao thủ luận bàn. Thường thường thắng được tự hành lục lọi, bế môn tạo xa, cho nên ta cho tới nay đều rất muốn tìm đến một cái có thể chỉ điểm ta tiếp tục đi tới nhân. Vì vậy mượn cái này đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội lôi đài. Ta ở chỗ này lập được lời thề, như người nào có thể thắng được ta, vô luận tuổi tác của hắn giới tính, ta đem bái ông ta làm thầy. Võ thái đầu cái này vừa nói, từng cái trợn tròn mắt. Võ thái đầu sư phụ, ngài cái này không phải nói chê cười sao? Thiên hạ này còn có ai là ngài đối thủ? Võ thái đầu tiền bối, ngài liền đừng nói giỡn. Ở cái này trên thế giới, chỉ có ngài chỉ điểm hậu sinh vãn bối phần, không có khả năng có người có thể thắng được ngài. Ha ha ha ha. Võ thái đầu tiền bối cái này vui đùa buồn cười quá. Ngoặc kép chấm chấm, rất nhanh oanh náo tiếng vang lên. Võ thái đầu khắp khuôn mặt là thần sắc thất vọng. Cái này đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội là hắn khởi xướng cử hành lên. Cách mỗi 3 năm một lần. Đối với võ thái đầu mà nói, hắn mục đích thực sự chính là tìm kiếm có thể đánh một trận đối thủ. Nhưng là cử hành nhiều năm như vậy, năm nào năm lên đài hô to, muốn cầu bại một lần, lại cứ không như ý. Năm rồi còn có người lên đài khiêu chiến, năm nay xem tình hình này, ngay cả khiêu chiến người đều không có. Các vị, ta đem chờ ở nơi này tam trụ hương, nếu như tam trụ hương bên trong đều không người lên đài khiêu chiến. Cái kia lần này võ đạo đại hội lúc đó kết thúc. Hương giấy lên. Rất nhanh tam trụ hương đốt xong, chỉ còn một chút xíu cuối cùng linh tinh hỏa chưa tiêu diệt. Liền đến đây kết thúc sao? Võ thái đầu trong lòng thở dài. Đúng lúc này, 3 đạo nhân ảnh đột ngột xuất hiện tại trên lôi đài. Võ thái đầu sửng sốt một chút. Cái này 3 đạo nhân ảnh là như thế nào xuất hiện tại trên lôi đài? Lấy thân thủ của hắn cư nhiên hoàn toàn không nhìn ra. Tựa như vô căn cứ toát ra giống nhau, chắc là siêu năng lực. Sau đó võ thái đầu hưng phấn, có người xuất hiện tại trên lôi đài, cái này đã nói lên có người nguyện ý tới khiêu chiến hắn. Phải biết rằng từ hắn 100 năm trước chọn khắp thiên hạ cao thủ võ đạo chưa bại một lần phía sau, đặt võ thái đầu danh hào phía sau, liền càng ngày càng ít có người dám cùng hắn động thủ. Nhất là gần nhất vài chục năm, như không phải bước đến mức tận cùng, căn bản là không có người nguyện ý cùng hắn động thủ. Trước đây hắn là cầu bại một lần mà không thể được. Hôm nay là cầu đánh một trận mà không thể được. Bốn phía mọi người cũng là sửng sốt một chút, sau đó từng cái thần sắc quái dị, lại có thể có người chọn chiến vũ thái đầu. Thực sự là muốn nổi danh muốn điên rồi. Cũng không biết là người lưu phái dạy dỗ nên đệ tử không lễ phép như vậy. Võ thái đầu thân phận địa vị là các ngươi có thể khiêu chiến sao? Ta còn tưởng rằng năm nay không có kỳ lạ hiện thân, không ngờ tới kéo đến tận 3 cái. Hơn nữa một số người ánh mắt rơi vào 3 người tư thế bên trên. Lúc này Cao Á Tinh từ phía sau ôm Son Gâu Bần hông, Cao Á Nam thì từ mặt bên ôm Son Gâu Bần một cái cánh tay. 2 nữ 1 nam như vậy trước mặt mọi người ở trên lôi đài thân mật. Đối với có vài người mà nói là nhìn rất khó chịu. Son Gâu Bần, nơi này là nơi nào? Cao Á Nam ôm Son Gâu Bần dò hỏi. Nơi đây, Cao Á Tinh nhìn một cái, liền hiểu được. Sau đó nàng buông ra ôm Son Gouben thắt lưng tay, cười nói, Á Nam, tới địa điểm, ngươi có thể buông ra ôm ngươi dượng tay. Đương nhiên nếu như ngươi thích là hơn ôm một cái, ta là sẽ không để ý. Cao Á Nam khuôn mặt dù có chút hồng, nàng liền buông tay ra. Con thỏ con bị giật mình giống nhau nhảy ra đi. Ai thèm ôm hắn, cô cũng là, ngươi ghen cái gì, nhân ra mới, chỉ có, ôm một cái, ngươi có thể là có thể thiên thiên ôm, ngươi cái này cô nàng chết dầm kia. Nói chuyện gì, Cao Á Tinh cười mắng, nàng ánh mắt đánh giá chung quanh, trong mắt đều là nghi hoặc, đối với cái này cái địa phương, nàng cũng là không phải minh bạch. Gouben, đây là cái nào niên đại thời không? Nơi này là địa cầu sao? Son Gouben ánh mắt một quét đám người chung quanh, sau đó liền rơi ở trên lôi đài võ thái đầu trên người. Hình tượng này, Son Gouben trong đầu tóe ra một cái từ võ thái đầu. Sau đó ánh mắt của hắn rơi vào võ thái đầu ngực trái tới gần nơi bả vai. Nơi đó thêu có một chữ, võ. Xin hỏi ngươi là không phải võ thái đầu? Son Gouben dò hỏi. Võ thái đầu sửng sốt một chút, lập tức nở nụ cười. Không sai, ta chính là võ thái đầu. Quả thế, Son Gouben trong lòng gật đầu. Đi càng thêm lâu dài đích niên đại tìm kiếm siêu cấp Long Châu. Phải đi chưa tới vẫn là đi qua. Đối với Son Gouben mà nói căn bản không cần nghĩ. Thời kỳ nhưng là về phía trước phát triển. Càng về sau, võ đạo thì sẽ càng hưng thịnh. Tương lai cao thủ võ đạo khẳng định so với hiện tại nhiều hơn nữa tầng thứ mạnh mẽ. Đi tương lai nói, tại loại này di chuyển thì hủy thiên diệt địa, thậm chí hủy diệt vũ trụ Dragon Ball thế giới. Quá nguy hiểm, nếu như chỉ là Son Gouben tự mình một người, tự nhiên có thể đi mạo hiểm một chút. Nói không chừng còn có thể nhờ vào đó để võ công thu được đại đột phá. Nhưng là mang theo hai cái con chồng trước, Son Gouben cũng không dám. Cho nên tới đến cái này đi qua thời đại thời không mới là thích hợp nhất. Sau đó Son Gouben đang quan sát thời không thời điểm, đúng dịp thấy cái này võ thái đầu trên núi tổ chức đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội. Cho nên Son Gouben không chút do dự lại tới. Bây giờ nghe võ thái đầu chính mồm thừa nhận mình là võ thái đầu, Son Gouben cũng có thể yên tâm. Chính mình không có tính sai. Võ thái đầu, Cao Á Nam hét dầm lên. Son Gouben, hắn nói hắn là võ thái đầu. Cái kia không phải trong truyền thuyết cao thủ võ đạo sao? Cao Á Tinh cũng sửng sốt một chút, lập tức phản ứng kịp. Nàng liền đi tới Cao Á Nam bên người, tự tay bưng miệng của nàng. Cô nàng chết dầm kia, đừng hô to gọi nhỏ. Gouben mang theo chúng ta tới đến tới thời không? Chắc là về tới 200-300 năm trước thời kỳ ha. Dù sao Cao Á Tinh không chỉ có biết Son Gouben có thể xuyên toa thời gian, còn theo Son Gouben đi qua chưa tới xeo thời không? Về tới 200-300 năm trước, Cao Á Nam nháy lấy con mắt, cảm giác cả đầu có chút loạn rầm rầm. Nàng một bà kéo ra Cao Á Tinh che miệng nàng lại ba tay. Cô, ngươi là không phải đầu óc nóng dần lên? Làm sao nói ra lời như vậy? Cao Á Nam chừng lấy mắt nhìn Cao Á Tinh. Nàng nhưng là nam chi đô cao tài sinh, ở vật lý khoa học bên trên nhưng là hiểu được rất sâu. Cái gì trở lại quá khứ? Cái này căn bản là không thể. Hay là thời gian đảo thối? Mặc dù cũng không phải không được, nhưng đại để thời điểm đều là phạm vi nhỏ thời gian đảo thối. Nếu như cả cái thế giới thời gian đảo thối, hơn nữa còn là vừa lui mấy trăm năm, vậy nói rõ cái gì? Nói rõ bọn họ nguyên bản thế giới ở cái này phút chốc đã tan vỡ tiêu thất, coi như một lần nữa trở lại mấy trăm năm phía sau. Số kia trăm năm sau thế giới cũng không phải nguyên bản thế giới. Ta đầu óc mới, chỉ có, không sốt, là ngươi đại kinh tiểu quái, ngươi tỷ phu là xuyên qua thời không? Cao Á Tinh cười mắng, xuyên toa thời không, Cao Á Nam lúc này mới chợt hiểu. Tuy nhiên trừng mắt đại con mắt không dám tin nói. Ngươi nói tỷ phu mang theo hai chúng ta. Cứ như vậy, nàng bắt trước Son Gouben lúc trước phất tay rạch ra đường hầm không thời gian động. Tác, tay nhẹ nhàng vung lên. Chúng ta đã đến 200 năm trước thời không? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.